chỉ có trưởng lão Thái Nguyên, đầu xuất Thái A ba phái không cho là đúng, quyền kiếm không có mắt, vì tranh đoạt trường sinh quả nhất định phải dùng toàn lực, nếu như điểm tới là ngừng và hoàn toàn không có chết tổn thương là không thể nào. Tiên Mộng trưởng lão nói câu đó chàng diện yên tĩnh lại. Cho dù như thế nào phải nghĩ tất cả biện pháp đoạt lấy trường sinh quả. Mặc Tiên La phái nói ra trận tỷ thí này thế nào, trưởng lão Thái Nguyên, đầu xuất Thái A ba phái ra lệnh vô cùng đơn giản. Rất nhanh Tiên Mộng trưởng lão lại nói quy tắc tỷ thí. Các phái trưởng lão không thể tham gia trận này, tỷ thí này chỉ nhắm vào luyện khí cảnh và đệ tử các phái. Mặt khác thực lực quá yếu cũng không được, lực lượng thấp hơn thánh tử không được tham gia. Cái này chủ yếu là nhắm vào tán tu độc lai độc vãn. Về phần tất cả đại tông phái đều đưa nhân tài mới xuất hiện, hoặc là tinh anh tông phái, đệ tử thiên tài, căn bản không tồn tại vấn đề này. Đương nhiên sở dĩ nói là lực lượng cấp thánh mà không phải nói là cảnh giới cũng là vì kẻ như Lâm Hy cảnh giới không đủ nhưng thực lực khủng bố tới cực điểm. Xem tại Chuân Phao, VN lúc ba người của Thần Tiêu Tông vào cửa đã nổi lên xung đột, tuy bị Tiên La Phái áp xuống nhưng mà truyền qua nhiều tầng cũng báo cáo đến tai cao tầng Tiên La Phái. Người phái khác còn không rõ ràng nhưng Tiên Mộng trưởng lão lại hoàn toàn hiểu rõ. Lúc đưa ra quy tắc tỷ thí Tiên La Phái cũng cân nhắc loại tình huống này. Tiên Mộng trưởng lão tuyên bố quy tắc trận đấu xong thì khoát khoát tay ý bảo mọi người tiếp tục hưởng thụ trái cây. Sân khấu đã đáp xuống, kế tiếp là xem kết quả. Tiên Mộng trưởng lão ngồi trên đình đài, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Cách chương.